hắn thấy trên người của Phượng Thương không có chút sát khí, Già Lam còn nghi ngờ về danh hiệu Quỷ Vương của Phượng Thương là do người ta phóng đại lên mà thôi. Vừa rồi, nụ cười kia, cái nhìn thoáng qua kia, khiến cho Già Lam rốt cuộc hiểu rõ, Phượng Thương quả danh bất hư truyền. Nguyên lai, khi cường giả chân chính đạt đến cảnh giới cao nhất, khí tràn cường đại có thể khiến người ta sợ hãi, kính sợ, thì cũng chuyển mình sang một cảnh giới bình thản, có thể thao túng khí tràn một cách tự nhiên, như gió yên biển lặng trước khi bão táp xông pha. Tựa như người nam nhân trước mắt này, hắn nổi giận, chưa chắc đáng sợ, nhưng bộ dạng phong khinh vân đạm này, lại làm cho trong lòng người khác đột nhiên phát lạnh. Nhẹ nhàng thanh thản. Theo tầm mắt của Phượng Thương, Già Lam cũng nhìn về phía tháp trấn yêu. Không biết cái người có thể làm cho Nam Lân Vương nóng ruột nóng gan có thể giành được vị trí Nam Lân Vương Phi, có thể có tư cách đứng bên người Phượng Thương hay không? Đồ trận được thiết kế trong thất trọng tháp không dễ đột phá như vậy, cao thủ ở Bồng Lai đảo nhiều như mây, nhưng người có thể vượt qua khảo nghiệm trong tháp lại chẳng có mấy. Đối mặt với lòng mình, người ta sẽ suy tính rất nhiều, nếu thật sự có người có thể vượt qua thất trọng tháp, vậy tâm trí của người này nhất định rất rất cường đại. Trong tháp, lầu 4, không giống với lầu 2 yên tĩnh, không giống với lầu 3 sáng rực, nơi đây là một mảnh tối đen như đêm. Không có ánh sáng, cả tầng lâu tựa như một hang động không đáy đa há miệng muốn nuốt chửng những người này. Cái màu đen vô tận này khiến lòng người sợ hãi, khiến họ không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bất an. Ngươi đi, Long Đa đẩy cái tên mập của Đông Lỗ Quốc, cái tên lúc nãy không chịu nói chân tướng ra, về phía trước. Xèo xèo chít chít, một hồi âm thanh xi xi xa xa vang lên, sau đó có tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến. Cứu mạng a. Đừng mà. Cứu mạng a. Ta không muốn chết. Cứu mạng. Những người nghe được thanh âm của tên mập đều cảm thấy lạnh buốt đến tận xương. Rốt cuộc là cái gì vậy? Hắn rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Tên mập. Tên mập, ngươi làm sao vậy? Long Đa nghiêng mình, muốn nhìn rõ bên trong, nhưng vô luận có như thế nào thì hắn cũng không nhìn thấu tấm màn đen kia. Tên mập, ngươi phải sống để cho ta biết trong đó xảy ra chuyện gì. Mập. Hồi lâu, cũng không có âm thanh nào truyền đến, Long Đa nuốt nước miếng nói, hắn hẳn là chết. Ta có đem theo hộp quẹt, Mộ Dung Thanh Liên đem diêm đốt lên, quăng về phía trước. Oanh, một đám màu đen tiến lên, dập tắt đi đống lửa, bên trong liền trở lại một màu đen. Các ngươi xem, Bạch Như Nguyệt chỉ vào một chỗ, nhìn theo hướng nàng chỉ, mọi người đều thấy một viên bảo thạch màu hồng rực rỡ đang chớp chớp, cực kỳ giống sao trên trời. Hồng bảo thạch, một tuyển thủ của Nam Phượng Quốc đi tới muốn sờ thử, không ngờ mới bước vào một bước, liền té ngã ngay lập tức, nháy mắt liền bị màu đen bao phủ, ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp phát ra. Thật đáng sợ, lại mất thêm một tuyển thủ nữa, Hạ Lan Yên Y liền cảm thấy lạnh cả người. Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Chuột, Mộ Dung Thất Thất trả lời, giải trừ nghi hoặc trong lòng mọi người, thấy tất cả mọi người đều nhìn vào mình, Mộ Dung Thất Thất lên tiếng, nếu như ta không có đoán sai, bên trong tầng này đều là chuột, chỉ cần chúng ta đi vào, sẽ biến thành thức ăn cho chuột. Cái gì? Chuột, vừa nghe cái này, Mộ Dung Thanh Liên đang ngó về phía trong liền nhảy nhổm lên như điên. Từ đó đến giờ nàng rất ghét động vật ghê tởm, nhất là chuột. Không phải chứ. Đông Lỗ Quốc này thật là biến thái, thế nhưng lại thả nhiều chuột như thế. Thật sự là biến thái a. Hoàng Nhan Khang còn chưa than vãn đủ, lầu 4 rốt cuộc cũng sáng lên. Một dây xích sắt to gần bằng một cánh tay của trẻ con được thông từ đây cho tới cầu thang lầu 5, dưới đoạn dây xích sắt là một cái hố chứa hàng vạn con chuột đang bò lúc nhúc. Những con chuột muốn nhảy lên, nhưng không với tới được đoạn dây xích sắt này. Quẹt, nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Liên ói đến mật trắng mật vàng cũng ra hết, thực ghê tởm. Quẹ. Chật chật, còn tưởng rằng tứ tiểu thư cái gì cũng không sợ. Không nghĩ tới tứ tiểu thư lại sợ chuột a. Tô Mi thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, lập tức bắt lấy cơ hội giễu cợt nàng. Không làm Mộ Dung Thanh Liên khổ sở, lòng của Tô Mi rất không thoải mái, lúc này vất vả mới có một cái cơ hội, sao có thể bỏ qua chứ? Quẹt, Mộ Dung Thanh Liên không còn sức để đấu mồm với Tô Mi, nhìn những con chuột bò lúc nhúc kia, nàng thấy như sắp chết đến nơi không bằng. Những con chuột này đói bụng đã nhiều ngày, Mộ Dung Thất Thất nhìn đám chuột, càng ngày càng bội phục người ra đề mục. Không nghĩ trong thời đại này, có người có đầu óc thông minh, linh hoạt như thế.